cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, đơn giản hiệu suất cao. Pereira đối Mai Công biểu hiện rất không hài lòng. Mặc dù kỳ thật Gilberto mới là bị Deisler đánh nổ cái kia. Nhưng tuổi trẻ Mai Công còn không có thắng được Pereira tín nhiệm. Hắn quyết định dùng Cicinho thay đổi Mai Công. Mai Công lộ ra rất ủ rũ. Vụng trộm nhìn thoáng qua Ricardo. Trong lòng suy nghĩ Ricardo trước đó nói lời có thể hay không chắc chắn. Hắn nằm mơ cũng muốn gia nhập liên minh Inter Milan dạng này nhà giàu. Cầm lương cao, thắng được thi đấu vòng tròn, đá Champions League, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mặt khác Pereira đang do dự muốn hay không đem Ronaldo thay đổi trận. Nhưng là nếu như đổi Ronaldo ra sân, thế cho ai đây? Ricardo biểu hiện hôm nay không thể chỉ trích. Adriano vậy, cẩn trọng hoàn thành rồi một cái cao trung phong chức trách. Cho đồng đội đã làm nhiều lần bóng tốt, rất khó yêu cầu hắn làm đến càng nhiều. Đánh ba tiền vệ, đó là đương nhiên là không thể nào. Ba tiền vệ là dị đoan. Cân nhắc liên tục, Pereira dùng một câu làm rồi tổng kết. Ricardo người lại lui về đến sâu một điểm. Hiệp trợ giữa trận làm tốt tổ chức. Thời điểm tiến công ngươi làm điểm thứ hai. Đây là muốn kiên trì lợi dụng Adriano cường tráng thân. Thể đi cùng nước Đức đội cơ bắp hậu vệ nhóm vật lộn. Làm hậu mặt Ricardo, Ronaldinho, Kaká chờ sáng tạo cơ hội. Đi ra cầu thủ thông đạo lúc. Brazil đội các cầu thủ tâm tình vẫn là so sánh buông lỏng. Điểm số hiện tại là thế hòa không phân thắng bại không già. Nhưng đồ đần vậy nhìn ra Brazil đội chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần mình không phạm sai lầm, vận khí không quá lưng, liền sẽ không bị lật bàn. Hơn nữa nước Đức đội cái kia loại kịch liệt toàn trường chiến đấu khẳng định không có khả năng duy. Chỉ quá dài thời gian, đợi đến nửa chàng sau 70 phút đồng hồ về sau. Bọn hắn thể năng không tốt tình huống dưới. Vài phút cũng có thể bị Brazil đội đánh ngã. Ricardo cùng Kaká sóng vai đi tới. Thuận miệng nói, sắp trở thành tân lang cảm giác thế nào? Kaká trước đây không lâu thông chi bọn hắn. Tại 2005 năm lễ Noel đem cùng Caroline cử hành hôn lễ. Ricardo cùng Ronaldo chờ đều được mời rồi. Kaká trên mặt anh Tuấn lộ ra ngượng ngùng ý cười. Cảm giác chính mình đột nhiên lưng đeo rất nhiều trách nhiệm. Ricardo, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình trưởng thành. Không chỉ là tại trên sân bóng, cũng là tại dưới cầu trường. Kỳ thật người cũng có thể cân nhắc kết hôn vấn đề. Ricardo giật nảy mình, xin nhờ, ta vừa mới đầy 19 tuổi. Hiện tại cân nhắc cái này quá sớm đi. Không cần chơi rồi. Nên sau khi ổn định tâm thần rồi, làm người nội tâm là một cái kiên cường, không có kẽ hở nam tử hảo hán, người tại trên sân bóng cũng sẽ càng thành thục hơn. Ta vốn là không ở bên ngoài mặt loạn chơi. Người cũng biết, Ricardo liếc mắt, hơn nữa người cái này lý luận chưa chắc đối mỗi cái người đều hữu dụng. Chuyện kết hôn, tạm thời ta không có ý tưởng này. Ta không cảm thấy hiện tại ta có thể làm cái tốt chồng. Càng không khả năng làm cái tốt phụ thân. Đương nhiên nếu như Pau Chi Minh xác sách ra muốn kết hôn, ta cũng sẽ đáp ứng nàng. Nhưng ta không có khả năng chủ động mở cái miệng này. Kaká thở dài nói, cầu hôn loại sự tình này đương nhiên muốn nam nhân mở miệng trước a. Sao có thể chờ nữ hài tử mở miệng? Vậy liền không kết thôi. Rất đơn giản, nước Đức đội tạm thời không có làm ra nhân viên điều chỉnh. Klinsmann bình chân như vậy, tựa hồ một điểm vậy không bởi vì tình thế mà lo lắng. Đối với mấy cái này bóng đá cường quốc tới nói, Confederation Cup chính là cái cỡ lớn trận đấu giao hữu, có thể đoạt giải quán quân đương nhiên không tệ, nhưng nếu như thất bại rồi, có thể từ bên trong hấp thụ giáo huấn, đó cũng là rất tốt. Đạt đến luyện binh mục đích, chí ít từ trận đấu này đến xem, Nước Đức đội đứng trước Brazil, cái này loại đỉnh cấp hào cường lúc vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Nhất là Schweinsteiger, tựa hồ đối với chi này nước Đức đội phi thường mấu chốt. Hắn thiếu trận để nước Đức đội rất khó tổ chức lên hiệu suất cao tiến công. Chỉ có thể dựa vào định vị bóng trộm sao Tây đội tiếp tục lấy chậm rãi tiết tấu. Ở giữa sân ngược lại chân, khống chế bóng, nhưng cũng không phải một mực chậm. Một khi đánh tới vòng ngoài cấm địa, Brazil đội sẽ bỗng nhiên tăng tốc. Ronaldinho cùng Kaká đem người Đức đột đến tình trạng kiệt sức. Mà Ricardo vậy thông qua lui về thu hoạch càng nhiều khởi động không gian. Một khi hắn chạy bắt đầu, Fring căn bản theo không kịp cước bộ của hắn. Thứ 57 phút đồng hồ, Ricardo tại cấm khu trước 20 mét trái phải cầm banh. Đối mặt Fring trên đoạt, dưới chân hắn chợt nhanh chợt chậm, lợi dụng tiết tấu biến hóa, dùng một cái rất sơ cấp phải lắc trái đột qua rơi mất Fring. Hướng cấm khu bên trong chạy, nước Đức đội cái khác cầu thủ vội vàng qua tới bổ vị. Dẫn đến cấm khu sườn trái xuất hiện lỗ hổng. Ricardo kịp thời phát hiện cái này lỗ hổng, đồng thời lập tức đưa bóng lấp đi qua. Gilberto cao tốc chen vào, một cước đại lực sút gôn, chỉ lệch kém một chút, đánh vào bên cạnh trên mạng, dọa đến Lehmann mồ hôi lạnh ứa ra. Cực kỳ tốt tầm mắt, cước này truyền bóng vậy rất có sức tưởng tượng. Sướng ngôn viên tán thưởng nói, Gilberto sút gôn kỳ thật vậy rất có chất lượng. Brazil đội nếu như nhiều đến mấy lần tấn công như vậy, người Đức liền sẽ không chống nổi. Klinsmann nhíu nhíu mày, quyết định làm ra lần đầu tiên thay người điều chỉnh, là một tên tiền vệ xuất thân huấn luyện viên chính. Hắn thực chất bên trong là có khuynh hướng tiến công. Hắn tôn trọng thế công bóng đá. Một khi cục diện xuất hiện giằng co, hắn nghĩ không phải trước điều chỉnh phòng thủ hậu phương hoặc là giữa trận, mà là trước điều chỉnh công kích tuyến. Tại dạng này nghĩ dưới đường, hắn thay đổi rồi Quế Nhi, thay đổi số 14 Asamoah, nhưng mà cái này kỳ thật cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Nước Đức đội tiến công vẫn táo bón, vẫn bị Brazil đội đè ép hắn. Nước Đức đội vấn đề là, giữa trận cùng sau trận cầu thủ tại đối mặt Brazil đội xa hoa tiến công tuyến lúc chỉ có thể dốc hết tất cả mà phòng thủ. Căn bản không cách nào hướng tiên phong cung cấp tiếp viện hữu hiệu. Thay cái tiền vệ đi lên, căn bản không giải quyết được vấn đề. Brazil đội tiếp tục vẫn duy trì thế công. Ricardo, Adriano, Ronaldinho, Kaká đều là cá nhân kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Bọn hắn thỏa thích thi triển ma pháp, đánh ra một lần lại một lần làm cho người vỗ án tán dương phối hợp. Hoặc là dùng để cho người ta động tác hoa cả mắt qua rơi đối thủ. Nhưng là bọn hắn lấy được vào bóng lại là một lần đơn giản hiệu suất cao tiến công. Thứ 76 phút đồng hồ, Roque Junior ở phía sân trận cắt bóng sau, trực tiếp truyền dài mở ra phía trước tìm tới Ricardo. Ricardo đối mặt tiếp bóng, lưng dựa lấy Fring, chân trái vươn đi ra tựa hồ muốn ngừng bóng, mà hắn thân thể thì hướng hữu khuynh, cho người cảm giác là hắn muốn thuận thế đưa bóng lĩnh hướng bên phải đột phá. Nhưng cuối cùng hắn chỉ là dùng chân trái cạnh ngoài nhẹ nhàng đưa bóng điểm một cái, để bóng từ hắn cùng Fring bên trái giảm tốc độ lướt qua. Sau đó hắn linh xảo quay người từ Fring tay phải phương hướng đột phá đi qua. Đuổi kịp bóng đá, tràn ngập sức tưởng tượng một đệm. Đây là một cái nhân cầu phân qua. Fring đuổi không kịp Ricardo tốc độ. Sướng ngôn viên giống nói. Ricardo nhìn thoáng qua, lên chân nghiêng truyền, Adriano cầm banh sau giống xe tăng đồng dạng va vào nước Đức đội cấm khu. Hát đi lên phòng thủ. Adriano sút gôn. Go. Brazil đội lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Điểm số biến thành 3-2. Đây là một cái đặc sắc vào bóng. Trực tiếp từ sau trận tìm tiền vệ cầu thủ. Ricardo làm ảo thuật bình thường qua rơi mất Fring. Truyền ra bóng tốt. Adriano đại lực sút gôn thế không thể đỡ. Lehmann thúc thủ vô sách. PS, công nhận là Ronaldo mà không bị thương bệnh thì CR7 hay Messi sống dưới bóng của Ronaldo đến khi Ronaldo giải nghệ luôn quá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.